Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2016. Thời tiết trời quang đãng, mặc dù hôm nay là thứ Bảy, nhưng anh nhà cần cù, dũng cảm, cẩn trọng vẫn đi đến đơn vị tăng ca từ sáng sớm. Trước khi đi làm, anh ấy cực kỳ ghét món canh hải sản hấp trứng, nhưng mà tôi cũng không cho hải sản vào trong đó. Tôi, em muốn ăn tôm. Chồng yêu, em nhớ uống thuốc sau khi ăn cơm. Tôi, em nói em muốn ăn tôm. Chồng yêu, em chỉ có thể ăn trứng. Tôi, ăn trứng cái gì chứ, quá vàng rồi. Là một người yêu thích nhạc pop độc lập, em không thể chịu được. Che mặt, chồng yêu, vấn đề nhạc pop độc lập này, tốt nhất em nên xóa từ khóa. 7W Phantom Lim, trước khi thảo luận với anh. Tôi, sáng sớm sau khi tiện anh nhà hết sức nhạy bén ra cửa, tôi rửa sạch bát, làm ổ trên ghế sofa, âm thầm quan sát hai con mèo ăn no làm ổ trên ghế. Sau đó, vài phút đều xuất hiện một khuôn mặt. Giờ phút này, em trai vừa ăn sáng xong, nằm ngửa một bên trên ghế sofa với khuôn mặt hài lòng, híp mắt hết sức hưởng thụ, thỉnh thoảng phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ. Mà gạo nếp đang ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận liếm lông cho nó, đồng thời cũng hết sức hưởng thụ, thuận tiện lắc lư cái đuôi của mình, dụ dỗ em trai duỗi móng ra vuốt hai lần. Không sai, đệ đệ của chúng tôi là một con mèo được 7 tháng tuổi trưởng thành, Uli, theo mình tìm hiểu, đó là chúng tôi, trong tiếng Hàn, đây là một thuật ngữ Internet không được sử dụng trong những dịp trang trọng. Quần áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng. Kỹ năng bẩm sinh của mèo là liếm lông, đã thoái hóa đến mức chỉ biết liếm móng vuốt. Còn những chỗ khác toàn là gạo nếp làm thay. Mà gạo nếp si gan hán công làm việc một cách cần cù, mỗi ngày dậy sớm việc đầu tiên hắn làm, đó là liếm lông cho mình và em trai. PS, đây không phải là một con cua đồng thuần khiết, chỉ có thể hiển thị dự án hàng ngày của hai con mèo. Huynh hữu đệ cung, từ nhiều góc độ khác nhau, ngược lại rất ra gì và này nọ. Huynh hữu đệ cung, song yêu di gong, anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau. Dưới tình huống bình thường, bạn học gạo nếp rất nhẫn nhục chịu khó, nhưng mỗi lần liếm liếm láp láp sẽ đụng vào bộ phận đặc thù. Làm một fan chân chính yêu em trai, nhưng ngay cả địa phương cần gạch men của đàn ông như Đinh Đinh và Trứng Trứng, gạo nếp cũng không bỏ qua. Nhưng em trai rất ngạo kiều và nhút nhát, nếu như chạm vào, sẽ nổi giận trong vài phút. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn thấy một con hổ vằn xám bạc đẹp mắt, dáng người nhỏ bé, nổi giận đùng đùng dẫm lên hình thể hơi lớn của con mèo mướp vàng, trước tiên hung hăng vả mặt hắn thật mạnh, sau đó ngẩng đầu lên ra vẻ ngạo mạn phát ra một tiếng. Mèo, ra oai, em trai, lưu manh, đánh chết ngươi, gạo nếp ôi chao, có thể nuôi béo thêm một chút, Omega, em trai đơn phương gây chiến còn gạo nếp thì cố tình dung túng, cuộc chiến rất nhanh sẽ kết thúc. Nhìn hai đứa đang ôm nhau ngủ thắm thiết, tôi rời ánh mắt đi, mở điện thoại ra. Nhóm chủ nhân muôn năm, netizen một vi nhi nhà tôi, Bangladesh, thực sự rất xinh đẹp, ảnh chụp, Bangladesh, nghĩa là, đất nước Bengal, phiên âm tiếng Việt Bang, La, Des, tên chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, là một quốc gia có chủ quyền nằm ở vùng Nam Á, Bangladesh giáp Ấn Độ ở phía Tây, Bắc và Đông nên gần như bị bao vây trừ một đoạn biên giới giáp với Myanmar ở phía cực Đông Nam và vịnh Bengal ở phía Nam. Cùng với tiểu bang Tây Bengal của Ấn Độ, quốc gia này là một thành phần của khu vực chung của dân tộc. Ngôn ngữ Bengal, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, mắt không to bằng gạo nếp với em trai. Netizen 2, sóc của chúng tôi. Scotland tai cụp, mắt to, mèo Scottish Fold, mèo tai cụp Scottish, là một giống mèo nhà với đột biến gen trội tự nhiên, gây ảnh hưởng tới xương sụn toàn thân của chúng và khiến tai của chúng cụp lại, hướng về đằng trước và cụp lại trước trán. Bởi vậy, chúng thường được mô tả là có ngoại hình giống loài cú đêm. Tôi, không bằng em trai gạo nếp có khuôn mặt nhỏ nhắn. Netizen 3, nhìn mao cầu với khuôn mặt nhỏ xinh. Mèo xiêm thái hay mèo Siamese là giống mèo cảnh thanh lịch với đôi chân dài, bộ lông ngắn mềm mịn và đôi mắt xanh bí ẩn. Mèo xiêm được xem như một vị thần mang lại may mắn cho mọi người. Tôi, không bằng em trai gạo nếp có chỉ số thông minh cao. Netizen 4, tiểu hắc đó. Mèo mục đồng Trung Quốc, cũng có chỉ số thông minh cao nha. Mèo mục đồng, edit by Rom, tôi, vậy có em trai của chúng ta, gạo nếp có nhan sắc giá trị cao, đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ không? Ảnh chụp, netizen 12.3, DM, mày, tuyệt giao. Mà cưa gì, một câu chửi thề, thắng một ván nhỏ, tâm trạng tôi đặc biệt tốt, thuận tay vuốt hai con mèo đang ngủ, thu hoạch được một quyền không hài lòng của em trai với một chút ân cần của gạo nếp. Tìm được một góc đẹp để chụp ảnh, một mình tôi gõ cửa anh Tiền. Tôi, mau nhìn em trai của chúng ta với gạo nếp. Quả là đẹp như tranh vẽ, ảnh chụp. Chồng yêu, rất tốt. tôi chỉ rất tốt, không còn gì để nói. Thân á, vốn từ vựng của anh thật nghèo nàn. Chồng yêu, tôi đang làm cái gì? Anh có ý kiến về những gì em đã nói? Giống như mèo nhà chúng ta diện mạo mê người như thế, xinh đẹp hào phóng, là tuyệt tác thế gian đến tiên giới cũng khó có thể tìm thấy, cho dù dùng một vạn từ cũng không có cách nào diễn tả. Chồng yêu, cô vợ trẻ, hôm nay em đã gõ chữ chưa? Tôi, Z, chấm, tại sao đột nhiên tôi lại muốn mặc kệ anh ấy? Ồ, cách chương.